Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1349, Tây Châu cục thế. Màu xanh biếc giạt rào đầu ngựa bình nguyên, đứng sừng sững lấy cổ lão cự thành, nội thành phường thị, là đầu ngựa bình nguyên duy nhất phường thị, cũng là phương viên vạn dặm lớn nhất phường thị. Đầu ngựa bình nguyên nghỉ lại lấy phong phú bộ lạc, thật to nho nhỏ nhiều vô số kể. Trong đó có không ít bộ lạc đều có tu sĩ tồn tại. Tăng thêm Thương Minh Sơn chỗ này danh sơn mang đến danh khí. Đầu ngựa thành có thể xưng náo nhiệt phi phàm. Đầu ngựa thành náo nhiệt. Trong thành đầu ngựa phường thị càng thêm náo nhiệt. Thảo nguyên tu sĩ ưa thích uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, cao đàm khoát luận. Đối với người đi đường xa lạ cũng có thể nắm cả bả vai phải say một cuộc. Đều có nghe nói không? Gần nhất Tiết Quốc đã sửa xong đô thành. Tiết thành bên trong phường thị hẳn là cũng nhanh mở. Thừa dịp mới mở thiết phường thị, mua một chỗ cửa hàng chẳng phải là có lời mua bán. Đầu ngựa trong phường thị cao nhất trên tửu lâu, một bàn hơn 10 vị tu sĩ đang lớn tiếng đàm luận. Bởi vì đàm luận tin tức 10 phần linh thông, cho nên hấp dẫn không ít thực khách chú ý. Tại mới mở thiết phường thị mua sắm cửa hàng hoàn toàn chính xác có lời. Đợi đến phường thị náo nhiệt lên, cửa hàng giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Không biết muốn vượt lên mấy lần. Lời ấy có lý, không bằng chúng ta mau chóng chạy tới Tiết Quốc chiếm trước vài tòa cửa hàng. Nói là như vậy, các vị cũng đừng quên Tiết Quốc quốc đô vừa mới trải qua cái gì. Ma tộc a chư vị. Cái kia Tiết Quốc quốc chủ Tiết Câu Tình lại là ma tộc. Hơn nữa còn là ma quân cường giả. Ai có thể nghĩ tới ma tộc ẩn núp tại Tây Châu vực lâu như thế. Nếu không có kiếm vương điện cao thủ, những cái kia đáng sợ ma tộc sẽ còn thống ngự lấy Tiết Quốc. Vừa nghĩ tới cũng làm người ta không rét mà run. Ta đi qua nhiều lần Tiết Quốc, còn tham dự qua một lần băng điêu giải thi đấu. Càng thấy qua Tiết Quốc quốc chủ chân dung. Thật không nghĩ tới như vậy một vị cao quý nữ tử. Lại là ma tộc, cái gì cao quý không cao quý. Đã các nàng là ma tộc, liền cùng ta nhân tộc thế không hai đứng. Ta cũng nghĩ không ra vì sao kiếm vương điện cao thủ không có đem Kim Ngọc Phái cho diệt trừ. Tiết Quốc là Kim Ngọc Phái chiếm cứ, quốc chủ lại là ma tộc. Rõ ràng Kim Ngọc Phái cùng ma tộc có không thể cho ai biết giao dịch. Nhất lưu tông môn Kim Ngọc Phái, há có thể nói là bị diệt trừ liền bị diệt trừ. Đừng quên ngay lúc đó Ngọc Nữ cùng không ít Kim Ngọc Phái trưởng lão. Sao sao úng lụt du khiển vị quan diêm lũng nghị y Liêu Nhẫm sao lười dây lát nghi ngờ tanh ngại. Thái e quỳ tiết ngột rau diếp ngụy nguy tương tủng thế nào mau thân dĩnh sát hoàng tường m. Dấm cự hoạn lá đến thiện nãi bồi cô tha thứ. Bia dấu lớn, ngu ngốc cũng nhìn ra được Kim Ngọc Phái cùng ma tộc có quan hệ. Giữ lại Kim Ngọc Phái liền là kẻ gây họa, là tu tiên giới u ác tính. Nên san bằng Kim Ngọc Phái. Còn ta Tây Châu vực Thái Bình, có những cái kia cùng ma tộc thông đồng ra hỏa tồn tại. Tu tiên giới sẽ không an bình. Đàm luận Tây Châu vực thế cục một bàn tu sĩ, đều có tu vi kim đan, bất quá ăn mặc tùy ý. Khí thế cuồng dã, xem ra là chút tán tu bên trong người. Nói, trong đó có người tức không nhịn nổi, răng rắc một tiếng bóp nát chén rượu. Tức giận nói, Tây Châu vực bấp bênh, kiếm vương điện cùng phản kiếm minh thế không hai đứng. Bây giờ lại thêm ra ma tộc làm hại thiên hạ. Chúng ta tán tu một phương há có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân kỳ thân. Hẳn là liên hợp lại cùng chống chọi với ngoại địch mới là. Nói dễ dàng, làm thì khó a. Không nói tán tu liên hợp vốn là gian nan. Cho dù tán tu liên hợp lại, địch nhân của chúng ta là ai đâu? Ma tộc hiện thân Tuyết Thành, Kim Ngọc Phái cũng tổn thất nặng nề. Tại không có chân chính chứng cứ trước đó, có thể nào định người ta cấu kết dị tộc tội? Làm sao không thể định tội? Tiết Quốc là bọn hắn Kim Ngọc Phái địa bàn. Ta cũng không tin cái kia Tiết Cô Tình làm vài chục năm quốc chủ. Bọn hắn Kim Ngọc Phái liền không chút nào biết. Giấu kín ma tộc, liền nên bị thảo phạt. Kim Ngọc Phái rõ ràng cùng ma tộc có quan hệ. Thật không biết Đạo Kiếm Vương điện tại kiêng kỵ cái gì. Khó nói diệt một cái Kim Ngọc Phái. Phản Kiếm Minh thế lực khác còn dám cho Kim Ngọc Phái báo thù à. Lời ấy có lý. Chỉ cần cùng ma tộc dính một bên, liền nên bị san bằng. Trong Tửu Lâu nghị luận càng phát ra náo nhiệt. Không chỉ một bàn tu sĩ đang đàm luận. Việc quan hệ ma tộc lời nói để dẫn tới thực khách chung quanh nhau nhau trả lời. Ai quy định dính một bên liền bị san bằng? Chư vị đừng quên lúc trước tiết thành loạn bên trong. Vị kia đối với ma tộc ma quân xuất thủ cường nhân. Người ta nhưng cũng là ma tộc huyết mạch. Một vị ổn trọng lão giả ở một bên mở miệng. Nói dồn khí chìm. Lời này vừa nói ra. Khắp phòng cao đàm khoát luận lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Nửa ngày qua đi. Một cái giống như mang theo hung sát chi khí tên bị người chậm rãi đề cập. Thần đồ liên thành, chấm ngoặc kép, tiết quốc dung truyền, tiết thành có ma quân hiện thân tin tức sớm đã truyền khắp Tây Châu vực. Kiếm Vương điện hồn ngục trưởng xuất thủ, bắt được dấu ở Tây Châu vực ma quân. Một trận ác chiến đem tiết thành biến thành tử địa. Táng thân tại lần kia trong lúc ác chiến phàm nhân, muốn lấy trăm vạn đến tính toán, vẫn lạc tu sĩ hơn ngàn nhiều. Hóa thần cùng ma quân ác chiến, kinh động tuyệt đối không chỉ bình thường tu sĩ. Năm đó ác chiến, tất nhiên sớm đã truyền đến các đại tông môn lão tổ trong tai. Nghe đồn hồn ngục trưởng có ma tộc huyết mạch, không biết là thật là giả. Đã người ta có thể đối với ma quân xuất thủ, tất nhiên là nhân tộc ta một phương. Có chút ngoại tộc huyết mạch lại như thế nào? Đúng vậy a, Thiên Anh bảng đệ nhất bao tiểu lâu còn có yêu tộc huyết mạch đâu. Người ta vẫn là nhân tộc cao thủ. Đừng quên trên đời có khổ nhục kế cái này nói chuyện. Ma quân Tiết Cô Tình làm lúc là rút đi, cũng không phải bị đánh giết tại chỗ. Vang lên lần nữa nghị luận, âm thanh rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Phần lớn riêng phần mình một bàn đồng bạn ở giữa đàm luận. Vô luận là các đại tông môn môn nhân đệ tử, vẫn là hành tẩu thiên hạ tán tu, đều biết nói liên quan đến Kiếm Vương điện hồn ngục trưởng bí ẩn. Vẫn là ít đàm luận thì tốt hơn. Bởi vì thân đồ liên thành người này hung danh hiển hách, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nghe nói lúc trước tiết thành đại chiến thời điểm còn có yêu tộc tham chiến, sau cùng sao có thể bị ma tộc chạy trốn đâu. Nghị luận tu sĩ có không ít, cũng có rất nhiều dự thính. Lúc này một vị người thanh niên ở một bên mở miệng hỏi một câu. Người này hơi mập, sao phát trắng, nhìn mười phần hiền lành. Hơi mập tu sĩ một phát hỏi. Lời mới vừa nói cái vị kia lập tức nói ra. Lúc trước nếu không phải băng giao nhất tộc, chỉ bằng thân đồ liên thành nhưng chưa hẳn có thể chiến bại nhiều như vậy ma tộc cường giả. Nghe nói băng giao nhất tộc ra đại lực, bị ma tộc đánh chết tộc nhân nhiều đến trên trăm. Lúc này mới khó khăn lắm đánh lui ma tộc một phương. Đem khu trục ra tiết quốc. Liền khu trục ra tiết quốc xong việc. Người ta ma tộc chẳng lẽ còn tại Tây Châu vực? Hơi mập tu sĩ tiếp tục truy vấn. Cái này không được biết rồi. Ma quân hóa thần cảnh giới cường giả, người ta có thể đấu tới trình độ nào? Chúng ta nhưng không biết. Đoán chừng sẽ không tùy tiện đồng quy vu tận. Phần lớn lui bước mà thôi. Chỉ có thể đuổi đi ma quân. Còn giữ Kim Ngọc Phái. Kiếm Vương điện đây là mặt trời lặn cuối chân núi. Xem ra Phản Kiếm Minh cơ hội đã đến. Hơi mập tu sĩ điểm điểm đầu. Chính mình rót rượu chính mình độc uống. Tiếp tục lắng nghe bên cạnh bàn tu sĩ lời nói. Hắn không phải người khác, chính là mới vừa rồi đến đầu ngựa thành, lấy hoán nhan đan thay đổi dung mạo Từ Ngôn. Kiếm Vương điện khó nói suy tàn đến tình trạng như thế. Liền một cái Kim Ngọc Phái đều đấu không lại. Vẫn là nói bảy phái liền cành. Rút dây động rừng, uống vào linh tửu, Từ Ngôn ở trong lòng âm thầm suy đoán, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,